Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 500, chương 30, Lữ Ái Thanh nguyền rủa. Nam, ngươi làm sao vậy? Đinh Tiềm cảm thấy được Trương Hân Nhiên thần sắc khác thường. Con mắt trực câu câu hướng phía sau mình dòm, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật. Hắn quay đầu nhìn một cái, chẳng có cái gì cả. Trương lão sư, thực ra ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Hắn cho là Trương Hân Nhiên là quá lo âu. Chúng ta chữa trị phương hướng lớn là chính xác. Lại nói cái kia hung thủ đã lọt lưới. Bây giờ ngươi cũng có thể nhìn thẳng vụ án này. Những thứ này cũng có trợ giúp ngươi bệnh tình hồi phục. Ta vẫn rất có lòng tin. Chỉ là ngươi tình huống so với ta dự trù phức tạp hơn một chút. Chữa trị thời gian tương ngộ đối với Diên lâu một chút. Trương Hân Nhiên chết lặng nghe Đinh Tiềm nói chuyện, trong lỗ tai lại đồng thời truyền tới Lữ Ái Thanh không ngừng lặp lại thanh âm, không nên đi. Không nên đi, không nên đi, nàng giống như một như ma chơi đứng sau lưng Đinh Tiềm. Mà Đinh Tiềm lại không có chút nào phát giác. Trương Hân Nhiên đã không có biện pháp phân rõ trước mắt thấy Lữ Ái Thanh đến tột cùng là ảo giác. Hay lại là quỷ hồn, này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng phát hiện cho dù là luôn luôn có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn Đinh Tiềm cũng không. Cách nào cho thêm nàng cung cấp bảo vệ, ngoặc kép chấm chấm, mặc dù ngươi chứng bệnh nhìn bề ngoài có rất nhiều loại. Nhưng bất kể là uất ức, mộng du, hay lại là cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng, cũng sinh ra với năm đó vụ án kia. Đinh Tiềm còn đang cố gắng từng bước một dẫn dắt Trương Hân Nhiên, chỉ cần ngươi có thể trực diện năm đó sự thật, buông ra trong lòng bọc quần áo, ngươi chứng bệnh có thể có được hoàn toàn trừ tận gốc. Giống như ma quỷ khế ước, loại này tạm thời biện pháp trị ngọn không trị gốc. Dùng dược vật tác dụng phụ quá lớn, biện pháp tốt nhất hay lại là rộng mở cánh cửa lòng. Rõ ràng nhớ lại, hơn nữa hoàn toàn tiếp nhận sự thật. Ngươi không cần sợ, ta sẽ trợ giúp ngươi đồng thời nhớ lại. Lần này chúng ta từ từ đi, tận lực giúp ngươi hồi tưởng lại mỗi một chi tiết nhỏ. Hắc hắc hắc hắc, Lữ Ái Thanh phát ra âm lãnh kinh khủng tiếng cười. Nàng từ từ cúi người xuống, ghé vào rồi Đinh Tiềm trên người. Đinh Tiềm mặt từ từ biến thành Lữ Ái Thanh mặt, âm chắc chắc đối với Trương Hân Nhiên cười nói, hắn không giúp được ngươi, hắn chỉ có thể đem ngươi kéo vào vực sâu, hì hì hì hì hắc hắc hắc hắc. A, Trương Hân Nhiên bịt lấy lỗ tai, hô một chút từ trên ghế salon đứng lên, hoàn toàn không để ý Đinh Tiềm kinh ngạc, chạy mất dép. Đinh Tiềm vội vàng kêu, Trương lão sư, ngươi chờ một chút. Trương Hân Nhiên đã đẩy cửa phòng làm việc ra, chạy ra tâm lý hỏi ý kiến khoa rồi. Cory không ít thầy thuốc cũng nhìn thấy, từng cái kinh ngạc vạn phần. Bọn họ hay lại là lần đầu thấy chủ nhiệm đem một cái trạng thái bình thường người mắc bệnh cho chữa được không bình thường. Đinh Tiềm một mực đuổi kịp bệnh viện dưới lầu. Hô! Trương lão sư, ngươi chờ một chút, mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Trương Hân Nhiên quay đầu lại, lại nhìn thấy Lữ Ái Thanh vẫn với sau lưng Đinh Tiềm. Tựa như cười mà không phải cười dòm nàng. Van cầu Đinh y sinh ngươi không muốn đuổi nữa rồi, để cho ta yên lặng một chút được không? Trương Hân Nhiên cầu khẩn nhìn Đinh Tiềm. Nàng vẫy tay chặn một chiếc taxi, xông vào trong xe, chạy trối chết. Đinh Tiềm thập phần lo âu nhìn đi xa xe taxi. Hắn quả thực không nghĩ ra Trương Hân Nhiên tại sao sẽ đột nhiên không kìm chế được nỗi nòng, bị sợ thành như vậy, giống như ẩn núp ma quỷ như thế tránh hắn. Hắn có lòng đi theo, có thể do dự một chút hay lại là xóa bỏ. Hắn dù sao chỉ là bác sĩ tâm lý, không có quyền can thiệp người mắc bệnh tự do. Mỹ nữ, ngươi muốn đi chỗ nào? Cho mướn tài xế hỏi Trương Hân Nhiên. thỉnh thoảng từ trong kính chiếu hậu quan sát nàng. Thật tò mò ban ngày nữ nhân này làm sao biết hù dọa thành như vậy. Trương Hân Nhiên mờ mịt một trận, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút, mới nhớ tới con gái nhanh tan học, để cho tài xế lái xe đi Lam Kinh, thuận tiện đem nàng đưa đến Dục Hoa Trung học. Chờ đến con gái tan học lúc, đúng lúc cha già Trương Duệ cũng tới. Khoảng thời gian này, Đặng Dai Dai trên dưới học không phải là Trương Hân Nhiên đưa đón chính là Trương Duệ đưa đón. Chỉ sợ cái này tiểu tổ tông lại chọc cái gì hóa. Đặng Dai Dai không muốn về nhà ăn, phải đi ăn lẩu, bọn họ đi ngay một nhà xuyên vị quán lẩu. Đặng Dai Dai thích ăn cay. Thừa dịp Đặng Dai Dai đi lấy gia vị cùng chút thức ăn công phu nhi. Trương Duệ nhìn con gái cúi đầu ngẩn người. Hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi sắc mặt vẫn luôn không tốt. Ba, ngươi tin nhân quả báo ứng không? Ngươi thế nào bỗng nhiên nói lời như vậy? Ta nhìn thấy Lữ Ái Thanh rồi. Ngươi nói cái gì? Trương Duệ không để ý cẩn thận hơi kém đem cái đĩa đẩy đến trên đất. Giật mình nhìn con gái, ta nhìn thấy nàng, không chỉ một lần, ta biết nàng ở hận ta lúc ấy khí nàng không để ý, đừng nói lời như vậy rồi. Trương Duệ vỗ vỗ con gái thủ, mấy năm nay ngươi vì nàng đã gặp nhiều như vậy tội. Coi như thiếu nàng, ngươi cũng đều trả sạch, đi qua hãy để cho nó qua đi. Đúng rồi, ngươi muốn không đi nhìn một chút Đinh Tiềm đi. Hắn không phải là người bác sĩ tâm lý à, ta hiện tại đi. Hắn nói thế nào? Hắn cảm thấy ta không dám đối mặt với Trương Hân Nhiên mộ hài. Nói ta vẫn đối với trái tim của nàng ngực áy náy. Đây chính là ta gốc bệnh. Hơn nữa hắn còn nói. Nói cái gì? Nói ta khả năng còn có một chút với Lữ Ái Thanh liên quan chi tiết không nghĩ đứng lên. Đưa đến ta vẫn luôn không thể quên được. Chi tiết, Trương Duệ hơi ngẩn ra. Vậy ngươi lại nghĩ tới cái gì sao? Trương Hân Nhiên lắc đầu một cái. Ta lúc ấy không biết tại sao, đặc biệt sợ hãi, không ngừng thấy Lữ Ái Thanh. Cảm giác nàng liền ở trước mặt ta trợn mắt nhìn ta. Ta bị dọa sợ đến không được, liền chạy trối chết rồi. Như vậy à, Trương Duệ thở dài, ân ngần đối với con gái nói. Năm đó sự tình cũng không thể trách ngươi, muốn trách chỉ trách cái kia giết người xúc sinh. Cũng may bây giờ hắn đã bị chúng ta bắt được. Ta muốn Lữ Ái Thanh ở thiên có biết, cũng hẳn nhắm mắt, nàng không có đạo lý lại oán trách ngươi. Các ngươi thật bắt được hung thủ. Thấy con gái vẻ mặt hoài nghi, Trương Duệ nói, đương nhiên rồi, chứng cứ xác thật, thế nào? Há? Không có gì, Trương Hân Nhiên trong đầu lại hiện ra Trình Phi Âm độc mặt nhọn. Này, các ngươi đang nói chuyện gì nốt? Cũng không đi giúp ta một cái. Đặng Dai Dai bưng nặng trịch đại mâm đi tới. Phía trên thả đủ loại tương chấp cùng chút thức ăn. Trương Hân Nhiên cùng Trương Duệ vội vàng ngưng nói chuyện. Đến khi thịt cùng thức ăn đều lên bàn, nhất khởi động đũa ăn. Đặng Dai Dai hôm nay thật cao hứng, díu ra díu rít trò chuyện trong trường học phát sinh đủ loại chuyện lý thú. Thật giống như đã sớm đem trong nhà những ngày qua chuyện phát sinh quên mất không còn một mống. Một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, Trương Duệ cùng Trương Hân Nhiên ngược lại cũng cảm thấy bớt lo. Cẩn thận từng ly từng tí cười theo cho, đồng thời nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong rồi bữa tiệc này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.